tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta không phải là con người. Mục lão gia tử tiến lên một bước, chắn trước mặt nữ nhân viên, bảo vệ đám người Vân Xuyên ở phía sau. Nữ nhân viên mắt cũng không chớp một cái, mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi. Xin hỏi có thiệp mời không? Có. Vân Xuyên lấy tấm thiệp nhỏ màu đen ra. Mục lão gia tử vẻ mặt cảnh giác, nhưng vẫn để cho nữ nhân viên tiếp nhận thẻ đối chiếu. Một tấm thiệp mời cho phép hai người vào thẩm mỹ viện tâm nguyện. Nàng nói xong, ánh mắt tuần tra ở Vân Xuyên mấy người, đưa tay vỗ một cái trên cột đại sảnh bên cạnh. Dầm, cùng với tiếng giòn vang, không gian có một khoảnh khắc vặn vẹo, dao động kỳ dị từng đợt truyền đến. Tuy nhiên, sau đó, không có gì xảy ra. Nữ nhân viên và đám người Vân Xuyên hai mặt nhìn nhau. Cô sững sờ tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta khẽ lẩm bẩm và vỗ nhẹ vào cột, vẫn không có gì xảy ra. Nữ nhân viên nhíu mày, vỗ mạnh vài cái, không gian từng trận vặn vẹo dao động, giòn vang liên tục. Trong đại sảnh ngoại trừ mặc quần áo lao động những vị khách kia đều đột nhiên biến mất. Không thấy dấu vết, thậm chí ngay cả Vân lão gia tử cùng Vân Cảnh cũng trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Mục lão gia tử, Mục Miểu, Vân Xuyên ba người vẫn đứng tại chỗ, đầu đầy nước mắt, không đợi nữ nhân viên phản ứng tiếp theo. Mái tóc đen đã nhanh chóng quấn quanh cô, treo cô lên trời, cô đã đưa họ đi đâu? Vân Xuyên hơi híp mắt, sắc mặt âm trầm, anh không chuẩn bị phương diện này. Vân lão gia tử cùng Vân Trương bên cạnh đột nhiên biến mất không thấy. Nhanh đến mức hoàn toàn làm cho người ta phản ứng không kịp. Sắc mặt nữ nhân viên thay đổi. Cô nhận ra sự khác biệt của Vân Xuyên, nhưng không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn này. Nó giống như nhìn thấy một con cừu lấy ra một cây gậy điện từ len. Thiệp mời chỉ cho phép hai người vào thẩm mỹ viện tâm nguyện. Tôi chỉ để họ rời khỏi đây và trở về vị trí ban đầu. Nữ nhân viên bị tóc đen siết cổ cũng không có biểu hiện nghẹt thở. Vốn là muốn đem hai người Mục gia cùng Vân Xuyên thoạt nhìn âm khí quá thịnh đưa ra ngoài. Chỉ lưu lại Vân lão gia tử cùng Vân Cảnh hai người bình thường. Ai ngờ ba người phía trước không chút nhúc nhích. Nàng còn tưởng rằng thẩm mỹ viện xảy ra vấn đề gì. Liên tục thao tác mấy lần. Không nghĩ tới muốn tiễn đi không tiễn đi. Ngược lại đem người bình thường cùng khách nhân trong đại sảnh đều tiễn đi. Trong vòng 5 giây buông tôi ra. Tôi có thể không truy cứu việc này. Nữ nhân viên thì thầm cảnh cáo. Thoạt nhìn không thèm để ý đến an nguy của mình. Nếu không thấy họ, tôi không thể để cô ra. Vân Xuyên không tin lời nàng nói. Nữ nhân này toàn thân đều lộ ra quỷ dị. Không chỉ có nữ nhân viên trước mắt này, còn có nhân viên ngồi phía sau bàn tư vấn cũng sớm bị tóc đen khống chế. Hai người Mục gia còn chưa kịp ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Xuyên khống chế lệ quỷ mới có thủ đoạn. Tản mát âm khí đầy người, so với thẩm mỹ viện còn quỷ dị hơn. Mục Mân, đi ra ngoài xem một chút. Mục lão gia tử hô, nếu như Vân gia hai người thật sự chỉ là bị đưa ra ngoài, cũng vừa lúc để cho Mục Mân bảo vệ tốt bọn họ. Ba, con ở lại chỗ này. Ba cùng Tiểu Xuyên đi ra ngoài đi. Mục Mân cho rằng thẩm mỹ viện nguy hiểm hơn. Vẫn là mình ở phía sau điện là tốt. Ngươi ở lại chỗ này có thể làm gì? Đi xem chúng đi. Mục lão gia tử đẩy anh về phía cửa lớn. Thực lực của ngươi lại không được. Thực lực gì có thể? Đừng nhìn Tiểu Xuyên bên kia. Cậu ta thoạt nhìn so với ngươi mạnh hơn nhiều. Sau khi liên tục đẩy Mục Mân ra ngoài, nhìn hắn vừa bị đẩy ra cửa, bóng lưng liền nhanh chóng biến mất. Mục lão gia tử xoay người nhìn về phía Vân Xuyên. Không ngờ quay đầu lại chỉ nhìn thấy một sợi tóc đen chắn trước mắt. Ngay sau đó thân thể bị đẩy một cái. Mục lão gia tử lảo đảo hai bước, chờ đứng vững mới phát hiện cảnh sắc chung quanh lặng lẽ thay đổi bộ dáng. Ông đứng trước cửa một siêu thị nhỏ, cách đó không xa là ngã tư. Trước đó xe còn dừng ở ven đường. Ba, bố làm sao? Mục Mân đứng ở bên cạnh, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tiểu Xuyên đâu? Vân lão gia tử cùng Vân Cảnh bước nhanh từ bên cạnh đi tới. Người trước lo lắng hỏi. Cậu ta đẩy tôi ra. Phía bên kia, màn hình phòng phát sóng trực tiếp ám sắc không ngừng chớp động. Hương Ngọt Lý Sống, người dẫn chương trình đem toàn bộ người của mình ra ngoài. Không có giúp đỡ như vậy được không? Cá sấu nhỏ màu cam. Tôi chỉ tò mò rằng những người đột nhiên biến mất ngay từ đầu thực sự chỉ là... Rời đi, tủ trắng, nơi này rất thần bí. Không cần phải nói dối. Nếu chỉ lừa người vào G3T CS3T, hoàn toàn không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Hơn nữa, đối mặt với công kích của người dẫn chương trình cũng không lập tức phản kích. Rượu sake, có lý, nhưng, người dẫn chương trình vẫn rất lo lắng đi. Rõ ràng là tính toán một mình đến nơi này. Thế nhưng kế hoạch không kịp thay đổi. Hộp đỏ, cho nên nói sau này cất đồ đi xong. Vứt đi, vũ trụ đệ nhất soái. Oa a a o, hộ tống màn hình, kinh khủng đến cực điểm. Bánh quy nhỏ giòn tan. Đây có phải là bơm hơi không? Cá bầy biện, WC nói tốt người dẫn chương trình ẩm thực thế giới ẩm thực đâu? Chủ đề không phải cái này thì thôi. Vì sao đột nhiên dọa người? Sẽ khiến người xem sợ hãi. Hoàn toàn là bởi vì nữ nhân viên bị tóc đen khống chế rốt cục bị tóc đen xiết cổ ra vết thương. Không thấy chảy máu, lại giống như là một quả bóng bay bị phóng khí. Cả khuôn mặt bỗng nhiên sụi lơ. Ngay sau đó là toàn bộ đầu, cổ, bao gồm cả toàn thân. Chỉ còn lại một tấm da mềm nhũn rơi xuống đất. Vân Xuyên lui về phía sau một bước. Hiển nhiên cũng bị dọa sợ. Nhân viên công tác của quầy tư vấn kia cùng lúc đó cũng sụi xuống. Khói xanh nhàn nhạt từ trong đó chui ra. Chạy lên lầu 2. Chấm, Vân Xuyên nhanh chóng đuổi theo. Tầng 2 và lầu 1 hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ hành lang lầu 2 giống như hấp thụ sạch sẽ. Tối đen như mực, hai bên hành lang đều có phòng. Trên đó viết, da, hình thể, ngũ quan, xương cốt, vân vân. Tất cả đều là bộ phận liên quan đến ngoại hình thân thể. Hầu hết các phòng này đóng cửa. Có ánh sáng từ khe cửa lộ ra. Cũng có một số ít cửa mở. Bên trong cũng sáng đèn. Hai làn khói xanh vừa rồi không biết chui vào phòng nào. Dĩ nhiên biến mất không thấy. Vân Xuyên đẩy cánh cửa đầu tiên trong tay ra. Trên tấm biển viết hai chữ. Ra, không có ai trong đó cả. Phòng được chia làm hai nửa. Ở giữa dùng một tấm rèm vải trắng ngăn cách, mở cửa ra là có thể nhìn thấy một nửa đặt một cái giường đơn cùng một ít bài trí. Ngoài ra cũng không có vật gì khác. Rất đơn giản, Vân Xuyên kéo rèm vải trắng ra. Sau khi nhìn thấy thứ treo trong phòng nửa kia, đồng tử khẽ co rút, chân gà rán chạy trốn. Mẹ ơi, đây rốt cuộc là nơi nào? Vũ trụ đệ nhất soái, hộ thể màn đạn. Đào phẫu thuật thét chói tai. Làn da lột ra khỏi cơ thể tuyệt đối không thể hiện ra loại màu sắc và trạng thái này. Đương nhiên nếu có thủ đoạn đặc thù xử lý thì nói khác. Nhưng cứ như vậy tùy tiện treo trên tường như quần áo. Thật sự không có khả năng. Miêu miêu. Nhưng chúng hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết nhân tạo. Có những tấm gương người treo trên tường. Da. Liệt kê gọn gàng. Giống như quần áo được bán trong các cửa hàng quần áo. Chỉ là hàng hóa tinh tế. Cho mọi người lựa chọn. Vân Xuyên chậm lại. Mới cố nén không thoải mái cẩn thận ngửi ngửi mùi vị trong không khí. Không có mùi máu. Không có mùi kỳ lạ nào khác. Kéo một đoạn rèm vải trắng quấn lấy bàn tay. Vân Xuyên cách vải chuẩn bị lật một tấm ra trong đó nhìn xem. Tuy nhiên, ngón tay chạm vào người đàn ông. Sau khi ra, cảm ứng và chất lượng là khác nhau từ trí tưởng tượng. Nó rất mỏng, một mặt mềm mại ấm áp, đích xác cùng làn da xúc cảm giống nhau. Nhưng mặt khác là lạ. Cẩn thận sờ sờ, trong màn hình xù lông của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc. Vân Xuyên thấp giọng nói, hình như là giấy, cách trương.